Trọng sinh chi thú hồn, chương 58, góc truyện audio.com, giá trị tinh thần là không? Sao có thể, chẳng lẽ bác, nhân viên điều khiển trò chơi nhìn số liệu gia tăng, lập tức kiểm tra, bất quá không phát hiện có bác nào cả. Sếp, người chơi mới có thể nào kiểm tra lực tinh thần là không không? Tổ viên nghi hoặc hỏi, cũng không phải không có khả năng, tổ trưởng nhóm điều khiển game vuốt nhúm râu trên cằm nói. Đại khái là cao thủ nào đó của liên minh đang chơi ý mà chúng ta đặt quét hình có giá trị lớn nhất là 200, bởi vì nếu đặt cao quá đại não của một số ít ngoạn gia sẽ bị quá tải, vì thế chỉ cần người chơi có trị số lực tinh thần ngoài 400 thì có thể che chắn sóng quét hình. Ai, hóa ra là vậy, mấy tổ viên đều lắng tai nghe, bất quá cũng kỳ quái cư nhiên có người lại che chắn quét hình, rốt cuộc là cao thủ nào? Tổ trưởng nhìn chằm chằm màn hình máy tính, lâm vào trầm tư. Trong liên minh người có lực tinh thần vượt qua 400 chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, phần lớn đều làm việc trong quân bộ và chính phủ, bên hệ điều trị cũng có người có lực tinh thần vượt qua 400, bất quá bọn họ đều là bác sĩ nổi tiếng ở liên minh. Tra số liệu của mũ giáp đó, tổ trưởng ra lệnh, đã tra xong, số thứ tự là FS00928731 thuộc nhóm thứ 10, nhóm này được phân bố chủ yếu ở khu trường học trong nội thành, cụ thể là trường nào cần phải điều tra kỹ hơn. Trường học sao, tổ trưởng cào cào mái tóc như tổ quạ của mình, khó trách trong trường rất thường có nhân tài ngọa hồ tàng long, như vậy đi cứ chú trọng hoạt động của trò chơi, chờ lúc rảnh rỗi thì tra tiếp. Đã biết, sếp, La Tố sau khi được thông báo kết quả là không thì bắt đầu lựa chọn khế ước thú, bởi vì giá trị tinh thần không nên La Tố chỉ có thể lựa chọn khế ước thú ở khu 1 năm. La Tố cũng không vội vàng chọn lựa mà rời khỏi trò chơi, chắn quét hình là phản xạ có điều kiện, bất quá cậu cũng ý thức được nó không ổn. So với việc có giá trị tinh thần cao, giá trị không cũng làm người ta chú ý, tuy không biết công ty trò chơi có tìm được người chơi thông qua mũ giáp hay không, bất quá vì tránh phiền toái, La Tố vẫn quyết định đổi mũ khác, trước đó La Tố muốn điều tra làn sóng kia một chút. Ngao tương đương ô tương đương cự lang vốn tưởng La Tố sẽ chơi rất lâu, không ngờ mới đó đã cởi mũ ra, cự lang đoán có thể La Tố chơi thua nên mới không chơi nữa, vì thế nó tới bên cạnh La Tố cúi đầu kêu một tiếng, giống như đang an ủi cậu vậy. La Tố cũng thấy cự lang đang cúi đầu dúi vào người mình, vì thế cậu theo bản năng vươn tay xoa xoa đầu cự lang, tuy gương mặt vẫn hung hãn như cũ bất quá hai lỗ tai cự lang khẽ run nhẹ vài cái, giống như đang lấy lòng La Tố. Trước lúc ngủ, La Tố lên mạng tra một chút tin về làn sóng quét hình, cậu tự nhiên cũng tra được chỉ số cao nhất là 200, bởi thế chuyện che chắn quét hình cũng không phải chuyện không có khả năng. La Tố còn tra được vài tin tức khác tỉ như cấp bậc của lực tinh thần cùng chỉ số cao nhất thú nhân bình thường ở mức 50 đến 100, có chỉ số hơi cao khoảng 100 đến 150, rất cao thì khoảng 150 đến 300, nếu lực tinh thần vượt quá 350 sẽ được liên minh liệt vào hàng nhân tài đặc biệt. Lực tinh thần trên 350, bất luận là hồn thú hay khế thú, thậm chí là á thú cũng có được sức mạnh rất lớn, hồn thú cùng khế thú sẽ thể hiện qua sức chiến đấu, còn á thú là ở các mặt phụ trợ tỉ như hệ chữa trị VV. Mặt khác tiên đoán sư ảo thuật sư cũng có lực tinh thần trên 300, nói cách khác nếu không có lực tinh thần cao thì không thể sử dụng hai năng lực này. Trước mắt trong liên minh, góc truyện audio.com, thú nhân, người có lực tinh thần cao nhất là 600, theo tư liệu trên mạng thì đó là một đại sư tiên đoán hơn 100 tuổi, nghe nói vị này từng trợ giúp liên minh gặp dữ hóa lành vài lần, là một trong những công thần của liên minh. La Tố cũng không rõ cấp bậc lực tinh thần của mình, bất quá cậu tra được liên minh có đạo cụ kiểm tra và đo lường lực tinh thần, nó giống một quả cầu thủy tinh, là sản phẩm duy nhất về mặt này, chỉ cần đưa lực tinh thần vào bên trong quả cầu thủy tinh thì có thể đo lường được chỉ số, giá trị cụ thể sẽ hiển thị trên quả cầu. Ngao ô tương đương cự lang cúi đầu kêu một tiếng, nó đã nằm trên giường La Tố tứ chi cuộn lại, đầu gối trên gối mềm của La Tố, cái đuôi lang thật dài đặt sang bên giường còn lại, giống như một cái thảm lông xù. Cự lang lúc này đang dùng đôi mắt xám cho chăm chú nhìn La Tố, giống như nhắc nhở cậu thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi sớm một chút. La Tố nhìn thấy đôi ngươi kiên nghị của cự lang, khẽ thở dài, cậu tắt màn hình ánh sáng đi tới bên giường, ngay lúc La Tố nâng tay định nhấc đuôi cự lang lên thì cái đuôi đã tự động giơ lên, đợi đến lúc La Tố nằm trên giường, cái đuôi lại nhẹ nhàng thả xuống, nhanh chóng khoát lên bụng nhỏ của cậu. La Tố liếc mắt nhìn cự lang một cái, đáng tiếc lúc này cự lang đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi, tuy trên mặt không nhìn ra biểu tình nhưng không hiểu sao cứ có ảo giác cự lang đã hoàn thành sứ mệnh của mình, thỏa mãn đi vào giấc ngủ. La Tố đẩy ý tưởng nhàm chán này trong đầu mình đi, có lẽ cậu nghĩ nhiều quá rồi. La Tố kéo chăn, cũng nhắm mắt lại. Buổi sáng lúc rời giường, La Tố theo thường lệ rửa mặt xong sẽ lau mặt cho cự lang, tuy không biết giám thị của quân bộ tới bao giờ mới chấm dứt, bất quá bên đó cũng không có thêm hành động nào, hẳn cũng không tin tưởng cậu là kỳ lân. Tới gần trưa Cự Lang có việc xuất môn, La Tố một mình tới cửa hàng mua quả cầu thủy tinh đo lường lực tinh thần cùng mũ giáp mới. Cái mũ kia La Tố không muốn dùng lại nữa, tuy giá mũ giáp cũng rất cao bất quá đối với La Tố có thể điều khiển kim đàn thú mà nói tiền không thành vấn đề. Bình thường kim đàn thú chỉ sau khi hợp thể với chủ nhân mới có thể sản xuất kim loại hiếm, nhưng kim đàn thú sau khi tiến hóa có thể tự sản xuất. La Tố cũng không xuống tay với kim đàn đàn của Milan, dù sao đó cũng là khế ước thú của người khác. La Tố sử dụng kim đàn thú trong rừng nhân tạo, số lượng kim đàn thú không nhiều, cả rừng nhân tạo cũng chỉ có hơn 10 con. Lần này La Tố trực tiếp mua được mũ giáp, có thể vì giai đoạn hút hàng đã qua, phần lớn thú nhân đều có mũ giáp nên cửa hàng trong trường học còn rất nhiều sản phẩm. Trở về phòng ngủ, La Tố một mình một phòng sử dụng quả cầu thủy tinh, bởi vì nó là sản phẩm duy nhất, hơn nữa cũng không có thiết bị kết nối nên La Tố yên tâm đem tất cả lực tinh thần dồn vào. Theo lực tinh thần tăng lên, quả cầu thủy tinh càng lúc càng sáng, thẳng đến cuối cùng nó sáng rực lên, chiếu sáng hết cả phòng. Nếu không phải bây giờ là ban ngày, Hải Nhân Tư cùng bọn Milan đang ở phòng khách thì cảnh tượng này sẽ làm cả ba chú ý. Bởi vì ánh sáng quá chói nên La Tố không thấy được con số trên quả cầu thủy tinh. Căn cứ theo hướng dẫn thì ánh sáng càng chói đại biểu lực tinh thần càng lớn, lúc ngừng đưa lực tinh thần vào thì ánh sáng sẽ dần dần giảm đi, sau đó hiện lên con số chính xác nhất. Bởi vì lực tinh thần của La Tố vẫn còn rất nhiều nên cậu tiếp tục. gocchuyenaudio.com truyền vào quả cầu thủy tinh, nhưng giây tiếp theo âm thanh thủy tinh nứt vang lên. Quả cầu thủy tinh đột ngột vỡ nát, ánh sáng trong nháy mắt biến mất, mảnh vỡ rớt xuống mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. La Tố khẽ nhíu mày, quả cầu thủy tinh bị vỡ ý là sức mạnh tinh thần của cậu đã vượt quá giới hạn nó có thể thừa nhận sao? Cậu nhớ mức giới hạn cao nhất của quả cầu thủy tinh là 1000, nói cách khác lực tinh thần của cậu trên 1000. Đây chỉ là con số ước đoán, bởi vì trong đầu cậu vẫn còn không ít lực tinh thần, tuy không thể suy đoán con số chính xác nhưng lực tinh thần của cậu có lẽ dao động ở mức 1500. Vì để đảm bảo, La Tố lại lấy một quả cầu thủy tinh nữa, bắt đầu chuyển lực tinh thần vào trong, lần này cậu không dốc hết toàn lực mà thu lại, cuối cùng con số trên quả cầu thủy tinh dừng lại ở con số 950. Bởi vì đo lường một lần quả cầu thủy tinh sẽ bị hỏng, trở thành thủy tinh bình thường nên La Tố đặt nó qua một bên. Như vậy cơ bản cũng xác định được cấp bậc lực tinh thần của cậu. Về phần làn sóng ánh sáng, La Tố cũng tra qua theo tin tức trên mạng cùng người chơi đưa tin thì nó không ảnh hưởng gì tới đại não, ngược lại bước sóng này còn có thể gia tăng phản xạ thần kinh cùng lực tinh thần của người chơi lúc cảm xúc kích động. La Tố đội mũ giáp mới, bởi vì đã từng vào trò chơi một lần nên La Tố quen thuộc thiết lập nhân vật lúc đặt tên, không biết vì sao trong đầu La Tố lại hiện lên bóng dáng Cự Lang, và lại cũng không tìm được tên khác nên La Tố liền đặt là Uy Vũ Lang, sở dĩ có thêm hai chữ Uy Vũ, vì tên Lang đã bị người chơi khác sử dụng. Sau đó là quá trình quét hình kiểm tra lực tinh thần, bởi vì La Tố nắm rõ chỉ số lực tinh thần của mình nên cậu chỉ che lại phần lớn bước sóng, cuối cùng bước sóng chỉ có thể quét được một phần rất nhỏ trong não cậu. Quét hình hoàn tất, người chơi Uy Vũ Lang có lực tinh thần 150, trước mắt mở ra khế ước thú cấp 2, xin ngoạn gia lập tức lấy mẫu. La Tố xem xét mẫu khế ước thú một chút, cấp 2 trên cơ bản chính là khế ước thú ở khu 11 đến 30 của rừng nhân tạo, La Tố chọn chế độ tự động lấy mẫu. Lấy mẫu hoàn tất, người chơi Uy Vũ Lang lấy mẫu khế ước thú kim đàn thú, khế ước thú đã được mở, có truyền tống tới đại sảnh trò chơi hay không? La Tố nhíu mày, xem ra vận khí của cậu khá tệ, trong khu 11 đến 30 loại nào cũng hữu dụng hơn kim đàn thú. Sức chiến đấu của kim đàn thú cũng sàn sàn như năng lực may mắn của ngốc ngốc thú vậy. La Tố lựa chọn truyền tống tới đại sảnh trò chơi, mỗi người chơi đều có phòng riêng của mình, La Tố cũng có, vì thế cậu được truyền tống tới thẳng phòng mình. Bên trong có thức ăn của khế ước thú và một ít công cụ bồi dưỡng khế ước thú, nói cách khác lúc không chiến đấu, có thể xem trò chơi này thành trò dưỡng sủng vật. Mặt khác nếu chăm sóc khế ước thú cẩn thận, tư chất của khế ước thú cũng thay đổi. La Tố vì chăm sóc khế ước thú thường xuyên nên tự nhiên quen thuộc phương thức nuôi nấng kim đàn thú. La Tố ở trong phòng huấn luyện kim đàn thú một lát, đồng thời thử năng lực duy nhất cậu tưởng tượng được, mãi tới khi khá quen thuộc La Tố mới tìm kiếm người chơi mình có thể khiêu chiến. Kim đàn thú kỳ thực không phải không thể chiến đấu, mấu chốt là không ai nghĩ đến việc dùng phương thức chiến đấu như vậy. Thực lực kim đàn thú không cao, hơn nữa trong trò chơi La Tố cũng không thể nâng cấp cho kim đàn thú. gocchuyenaudio.com, vì thế cậu chọn một người chơi tên là Trọng Tân khai thủy khiêu chiến, thành tích của người chơi này là không thắng không bại, khế ước thú là La Mật Khâu, theo thành tích có thể thấy đối phương cũng là người mới, cũng giống như La Tố vậy.